Tôi lặng lặng ngồi ở trên giường, cảm thấy bọn họ cãi và thật ra không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bản thân Trần Khiếu Hổ không nghĩ nuôi dưỡng tôi, ông đã có gia đình riêng của mình. Kiếp trước ông chưa bao giờ đến thăm tôi, chỉ lúc tôi thi đậu đại học mới cho tôi 1 vạn tệ. Ông vĩnh viễn lấy lợi ích của mình làm điểm xuất phát, cảm thấy tôi có thể sẽ có tiền đồ, liền bỏ chút vốn đầu tư, mượn cái gọi là huyết thống cha con để duy trì quan hệ nước bạn, ngày sau cũng dễ dựa dẫm lấy được chỗ tốt nơi tôi. Ông máu lạnh khiến toàn thân tôi phát run, tôi lại nằm xuống, nhắm mắt lại, chỉ muốn mạnh khung trở lại nhanh lên. Tôi khát vọng nhiệt độ của anh. Khí nóng chậm chạp không biến mất rốt cuộc cũng vơi bớt vào cuối tháng 10, một cơn mưa thu đi qua, thời tiết chợt chuyển lạnh, buổi trưa còn mặc ống tay áo buổi tối sẽ phải mặc áo len rồi. Đây là tháng mạnh khung làm việc khó khăn nhất, lạnh quá thì sẽ có nước nóng rửa xe, nhưng bây giờ chưa đến thời điểm lạnh nhất nên nước nóng sẽ không có, còn nước lạnh thì khiến người ta không dám đụng vào. Có lúc tay mạnh khung đến buổi tối sẽ lạnh lẽo cứng ngắc, tôi nắm tay anh trong tay. Rất lâu sau đó mới có thể ủ ấm nó. Tôi hỏi Trương Mông, nếu như để tôi trông quán, 1 tháng cho bao nhiêu tiền? Trương Mông nói ra con số, tôi cảm thấy không chênh lệch tiền lương mạnh khung lau xe là mấy. Vì vậy tôi nói muốn giới thiệu người tới nơi này trông quán cho ai. Mắt Trương Mông sáng rực lên, hỏi, nhóc sao? Tôi nói, không phải, tôi muốn ba tôi đến. Thôi đi, Trương Mông khoát khoát tay, tôi không thích, không phải nhóc thì không cần bàn nữa. Tôi nói, ba tôi rất cần cụ có thể chịu khổ, thời tiết này cũng có thể chịu đựng lau xe cho người ta không phải vấn đề có chịu khổ được hay không, trông quán thì tự tôi trông cũng được. Trương Mông nói, là vấn đề cảm giác, nhóc cho rằng tôi thật sự chiêu lao động trẻ em à, thằng nhóc nào đến cũng tuyển. Con mẹ nó, tôi nhìn không thuận mắt, ai cũng đừng nghĩ làm công cho tôi. Trương Mông hít mắt nằm ở trên ghế thái sư, nói, nhóc mà đến trông quán cho tôi. Tôi cho nhóc tiền lương gấp đôi. Tôi có chút tức giận, liền quay đầu, không nói chuyện với oai. Tôi cảm thấy tính khí này của Trương Mông, nói những lời đủ để người ta hận không thể một đao đâm chết y, nhất định đắc tội không ít người. Ngày sau tôi thường nghĩ lại những lời này, cảm thấy tôi nói rất có đạo lý. Nửa học kỳ chẳng mấy chốc đã trôi qua, lớp 11 cũng đã qua nửa năm, mùa xuân sắp đến. Mạnh khung được chỗ rửa xe phát cho chút tiền ăn Tết. Tôi lại lấy tiền công chỗ Trương Mông cùng tiền học bổng đưa cho Mạnh Khung. Anh thật vui mừng, mang theo tôi đi mua đồ, đi trước chợ bán thức ăn một chuyến, mua thật nhiều món ăn, tất cả túi lớn nhỏ xiết đỏ tay anh. Tôi giúp anh xách túi thì tâm thần anh sẽ thấp thỏm, cứ tìm cơ hội đoạt túi lại. Mặc dù bây giờ tôi đã cao gần bằng anh, nhưng anh vẫn cho rằng tôi cầm không nổi mấy cái túi này. Dọc theo đường đi tôi đều tranh đoạt với anh. Sức lực của anh và tôi không chênh lệch là bao, nhưng anh mà nhường tôi, liền bị tôi đoạt hơn phân nửa túi. Anh nhìn ngón tay bị xiết đỏ của tôi, lộ ra vẻ mặt cực kỳ tức giận, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Năm nay cháu còn cùng chú, thật tốt. Mạnh Khung nói ở bên tai tôi như vậy. Tôi nghĩ, nói, về sau cháu cũng sẽ cùng chú. Nghe lời này, Mạnh Khung đầu tiên là cười cười đến đôi mắt đều đỏ. Mùa xuân đi qua chính là sinh nhật của tôi, Mạnh Khung muốn đi mua bánh ngọt giảm giá, mua cho tôi một cái bánh ngọt rất lớn, hai chúng tôi khẳng định ăn không hết, cảm thấy anh rất lãng phí. Mạnh Khung nói, 1 năm chỉ 1 lần, không sao. Mạnh Khung chia bánh ngọt làm 2 nửa, 1 nửa đưa đến nhà Triệu Nhị Đoá trên lầu. Lúc Tết 2 người bọn họ đều ở nhà chúng tôi, nhà bọn họ không có thím Triệu trở nên vắng lạnh không ít, lúc đốt pháo Triệu Nhị Đoá còn khóc. Chú Triệu nhận lấy bánh ngọt, cười híp mắt nói với tôi, chúc đại ca sinh nhật vui vẻ. Bọn họ đều học Mạnh Khung gọi tôi là đại ca. Tôi gật đầu một cái. Triệu Nhĩ Đoá từ phía sau nhô đầu ra, cười hì hì rồi lại cười, nói, Trần Khải Minh cậu đi vào, tôi có đồ muốn tặng cho cậu. Tôi đang muốn đi vào nhưng Mạnh Khung lại kéo tay tôi, nói, chớ đi, nhanh lên về nhà, lạnh muốn chết. Hai chúng tôi chỉ mặc áo ngủ liền đi ra ngoài, đứng ở trong hành lang có chút lạnh, cũng đã rất muộn rồi, không thể không biết xấu hổ đến nhà chú Triệu ngồi, vì vậy tôi gật đầu một cái, nói với Triệu Nhị Đoá, ngày mai lại nói. Triệu Nhị Đoá luôn miệng nói tốt, nhưng có chút kỳ quái nhìn Mạnh Khung. Sau khi về nhà Mạnh Khung liền vào phòng ngủ, anh nói anh có đồ muốn tặng cho tôi. Tôi tò mò nhìn vào trong,

giọng Mạnh Khung rất nhẹ, chậm rãi hỏi những lời này. Tôi không muốn lừa dối anh, cũng không muốn nói cho anh biết chuyện Trương Mông, cho nên không nói gì. Sau đó Mạnh Khung cũng trầm mặc, anh nói bây giờ anh đang ở bên ngoài ăn cơm, chưa về, nói tôi đi ngủ trước. Mạnh Khung không tức giận giống trong tưởng tượng của tôi còn tưởng rằng anh sẽ chạy về nhà hỏi tới cùng tôi đã làm cái gì. Nhưng anh bình tĩnh như vậy, khiến tôi lại càng không an tâm, vì vậy tôi mặc quần áo vào đi ra ngoài tìm Mạnh Khung. Anh nói anh đang ăn cơm, cho nên tôi đi các quán ăn lân cận trước, nơi nào cũng không có bóng dáng của Mạnh Khung. Vì vậy tôi lại lên lầu gõ cửa nhà chú Triệu. Chú Triệu rất mê mang nói, đơn vị không có tụ hội. Tôi nghĩ, đột nhiên phát hiện điều gì, liền vội vàng xoay người chạy tới trường học. Bây giờ đã gần 11 giờ, người đi trên đường phố đã rất ít. Tôi ôm tâm tính thử một chút đi tới cửa trường học, không phát hiện cái gì. Nhưng ngay khi tôi xoay người sắp đi, tôi thấy được một cái bóng màu đen trên bậc thang cổng trường học. Bóng dáng kia nằm tà tà ở trên lan can, co rút thành một cục, giống như một tên ăn xin uống say, rất lâu sau đó cũng không hề nhúc nhích. Bên tai của tôi, đùng, một tiếng, nhìn cái gì cũng mơ hồ, vội vàng chạy tới bên kia, dừng cũng không dám ngừng. Ở cự ly cách cái bóng còn có 2 bước, tôi liền cúi người xuống ghé vào bên cạnh anh, vừa cúi đầu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bước lên trước nắm được bả vai anh. Mặt của anh nóng bỏng. Nhờ ánh trăng tôi thấy được ánh mắt anh mờ mịt cùng gò má đỏ bừng. Tôi nhận ra Mạnh Khung rồi, có chút tức giận, cho nên không nói lời nào. Tôi thở hổn hển, sờ sờ mặt của anh, phát hiện mặt anh lạnh giống như khối băng. Tôi không nhúc nhích. Anh mê mang nhìn tôi, ngón tay giơ lên sờ mặt của tôi, cảm thấy mặt tôi lạnh lẽo. Anh run một cái, rút tay về muốn rời khỏi. Tôi không cho anh rụt về lại, mà kéo 2 cánh tay anh. Cõng anh lên trên lưng, Mạnh Khung dịu ngoan để tôi cõng anh, lưng của tôi thọt vào dạ dày anh, Mạnh Khung quẩy người một cái, chợt từ trên thân tôi nhảy xuống, quỳ trên mặt đất bắt đầu nôn mửa. Tôi giúp anh vuốt lưng, dùng khăn giấy lau mặt của anh, nâng anh đến nơi có người mua một bình nước cho anh súc miệng. Mạnh Khung vẫn nhắm mắt lại, lông mi của anh có chút ướt át, mà tay của anh vẫn ôm hông của tôi. Tôi nói với anh, cháu tìm chú thật lâu. Chú vẫn luôn ở cổng trường sao? Nhìn thấy cháu tới mới ném xe đạp xuống đất. Tại sao lại trốn cháu? Mạnh Khung không lên tiếng, nhưng anh mở mắt, giơ tay lên, dùng ngón tay vừa gầy lại dài lau 2 mắt của mình, không ngừng hít hà. Anh nói, chú cũng vậy tìm cháu thật lâu, nhưng chú không dám rời khỏi trường, cũng không dám về nhà. Chú sợ chú sẽ tức giận, mà chú không muốn gây gổ với cháu. Nghe anh lời này, tôi không tức giận nữa. Tôi cầm cổ tay của anh, đem cái tay anh che mắt mình xuống, nhìn người đàn ông tự ti lại hèn yếu ở trước mặt tôi này. Tôi thở dài, dùng môi hôn khóe mắt của anh một cái. Cháu sợ chú rồi. Tôi không biết rốt cuộc anh uống bao nhiêu rượu, nhưng tôi biết anh ngồi giữa trời đông giá rét tháng 11 bao lâu. Sau khi về nhà tôi dùng khăn lông nóng lau người cho anh bị chả có phản ứng, nhưng tôi lại không dám lấy ra giúp anh. Mạnh Khung nằm ở trên giường. Rất an tĩnh, chờ tôi thu dọn anh sạch sẽ, ngủ ở bên cạnh anh mới bắt đầu nói chuyện. Anh hỏi, đại ca, cháu đã đi đâu? Tôi giúp anh đắp chăn, nói, ngủ. Mạnh Khung không nghe lời nói đi ngủ, anh ôm cánh tay của tôi. Tôi sờ sờ mặt của anh, phát hiện anh khóc. Nếu như anh nổi trận lôi đình mắng tôi, hoặc là đánh tôi có thể sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng một câu anh cũng không nói, chỉ ôm chặt tôi. Một tiếng cũng không nói. Anh như vậy khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi háng giọng một cái, nghĩ tôi nên làm sao mở miệng với anh. Tôi không biết nên nói gì với Mạnh Khung. Vì vậy tôi sờ mặt lạnh lẽo của anh, đắp chăn cho anh, nói, lần sau đừng uống rượu nữa. Mạnh Khung không lên tiếng. Tôi nói, chú không vui phải nói liền cho cháu biết. Cháu bảo đảm lần sau sẽ không khiến chú không tìm được như vậy nữa. Mạnh Khung vẫn không nói chuyện, chỉ gật đầu một cái. Anh thỏa hiệp khiến tôi cảm động. Lúc tôi không tìm được anh thì tức giận không phải bình thường. Anh chắc cũng như vậy. Nhưng hai chúng tôi đều không phát giận. Khi đó tôi cho rằng Mạnh Khung đã không giống kiếp trước, tràn đầy tính độc chiếm chỉ có đứa bé mới có với tôi. Tôi còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới, tại sao Mạnh Khung lại thỏa hiệp như vậy. Uống nhiều rượu như thế, lại hứng gió nửa đêm, ngày hôm sau Mạnh Khung liền sốt lên. sáng sớm còn chưa có gì, chỉ không bò dậy nổi, còn nói nhức đầu. Tôi rót nước nóng cho Mạnh Khung, lấy nhiệt kế cho anh kẹp lại. Mặt của anh trắng bệch, thân nhiệt còn nóng dọa người. Tôi lấy tay sờ trán của anh, lại chạm vào dưới nách anh. Anh cũng không giãy giụa, chỉ nằm ở trên giường mặc tôi kiểm tra. Anh đắp chăn run lẩy bẩy, lúc kẹp lại nhiệt kế lạnh lẽo khuôn mặt còn vặn vẹo. Tôi do dự một chút, cởi áo chui vào chăn mền của anh. Mạnh Khung dùng rằng muốn đẩy tôi, nói không muốn lây bệnh cho tôi. Tôi cầm cổ tay của anh bắt chéo hai tay sau lưng, cùng anh lồng ngực kề nhau, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh. Chờ anh không run lên nữa tôi mới lấy nhiệt kế ra, liếc mắt nhìn số ghi trên đó, tôi kéo anh ra khỏi chăn, nói, đi bệnh viện. Mạnh Khung rút tay ra, chú nằm chút là được. Không đi, không đi bệnh viện. Tôi không nói lời nào mà kéo anh ra khỏi giường, nhiệt độ cơ thể anh sắp đến 40 độ rồi, tôi sợ anh sốt hỏng mất. Nhưng Mạnh Khung vừa đứng lên liền bắt đầu ói, trong dạ dày không có thứ gì, anh ói đến không thở nổi, nước mắt cứ từng giọt chảy xuống đất. Tôi dùng khăn lông nóng lau tay lau mặt cho anh, đạp xe chở anh đi. Lúc xuống lầu Mạnh Khung rất tức giận, không muốn đi bệnh viện với tôi, nhưng lúc tôi đưa anh ngồi lên xe, anh đột nhiên an tĩnh lại. Lấy tay nắm thật chặt eo của tôi, tựa đầu dính vào sau lưng tôi. Thì ra là mỗi ngày Mạnh Khung đều chở tôi đi như vậy. Bây giờ đến lượt tôi chở anh mới biết gió trước mặt lớn như vậy, lớn đến khiến người ta không thở nổi. Tôi cảm thấy có chút chua xót trong lòng, cổ họng giống như nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời. Đến bệnh viện, Mạnh Khung nói với bác sĩ anh đau bụng, đo nhiệt độ, phát hiện nhiệt độ của anh vốn không hạ xuống mà còn tăng lên. Bác sĩ sợ anh bị thận, nói anh đi siêu âm và kiểm tra nước tiểu, lại truyền dịch. Cuối cùng bác sĩ nói, viêm dạ dày, ruột thừa cũng có chút nhiễm trùng, hơi ngộ độc rượu, về sau kiêng rượu đi thôi. Tôi nghe mà tâm phát lạnh, lòng nói tối hôm Mạnh Khung qua thủ bao nhiêu tội. Tôi hỏi, không sao chứ? Lúc nào thì làm giải phẫu? Không có chuyện gì lớn, phải nhanh làm giải phẫu một chút, cậu xem anh ta sốt cao như vậy. Không nhanh lên bàn mổ thì chịu không được. Vì vậy tôi làm thủ tục nhập viện cho Mạnh Khung. Lúc đi ra không mang theo bao nhiêu tiền. Trên thực tế Mạnh Khung cũng không còn bao nhiêu tiền. Tôi phải chạy đến phòng bệnh của Trương Mông mượn tiền. Khi đó Trương Mông đang ngủ. Bị tôi gọi dậy phải nói là vô cùng căm tức. Khí thế hung hăng ném cả tiền và trái cây bàn bên cạnh ra ngoài. Tôi thấy trên bàn của Trương Mông có hộp giữ nhiệt. Cũng biết y có người chăm sóc. Không hề nữa lo lắng. Mạnh Khung đang nằm ở trên giường bệnh truyền nước biển, anh nằm nghiêng ôm lấy mình bụng của mình, không nhúc nhích giống như đang ngủ. Nghe được tôi đi tới, anh mới ngẩng đầu lên. Tôi nói, ruột thừa nhiễm trùng, chú phải làm phẫu thuật. Mạnh Khung nhắm hai mắt lại cúi đầu. Tôi vẫn cảm thấy Mạnh Khung không cần lệ thuộc vào tôi, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải vậy. Tôi lấy táo nhặt được từ phòng bệnh của Trương Mông, hỏi anh có ăn không? Mạnh Khung nói anh không muốn ăn. Tôi xem anh cứ ôm bụng mình, cũng biết bây giờ anh chắc hẳn ăn không vô cái gì, liền nằm trên giường bệnh với anh, dùng tay của mình vuốt vuốt cho anh. Tôi nói, có đau không? Anh nói, tối hôm qua rất đau. Tôi hỏi, tại sao chú không gọi cháu dậy? Anh nói, quá phiền toái. Tôi trầm mặc một chút, phát hiện anh có thể dễ dàng khiến tôi tức giận. Tôi không thích loại cảm giác này. Nắm được tay truyền nước biển, tôi đổi một tư thế thoải mái cho anh. Mạnh Khung hẳn là một đêm không ngủ rồi. Anh dựa vào tôi, cho dù đắp chăn lên cũng không dừng phát run. Tôi cởi áo khoác xuống đắp lên người anh, lại chui vào bên cạnh. Anh ôm eo của tôi, ngủ thiếp đi vẫn lộ ra nét mặt rất mệt mỏi. Tôi vốn muốn để anh ngủ thêm một hồi, nhưng một y tá đã đi tới, nhắc nhở tôi lập tức giải phẫu rồi. Nói tôi mang Mạnh Khung đến nhà vệ sinh lau người sạch sẽ. Bởi vì sau khi giải phẫu không thể tắm, một tay Mạnh Khung truyền nước biển, không chỉ hành động bất tiện, còn cần có người xách bình truyền nước cho anh. Tôi đi theo anh vào toilet, anh vô cùng e lệ, mới đầu không cởi quần áo, chỉ dùng khăn lông xoa xoa cổ và cánh tay. Vì vậy tôi để anh tự mình cầm bình truyền nước, vén áo sơ mi của anh lên, dùng khăn lông nóng lau sau lưng cho anh. Nước rất nóng, sau lưng của Mạnh Khung đều đỏ, anh dùng tay chống tường. Xương bả vai liền bén nhọn lồi ra. Mấy lần Mạnh Khung muốn tránh đều bị tôi kéo trở lại. Tôi lau trước ngực, bụng, cởi quần xuống lau chân cùng bộ vị nhạy cảm cho anh. Chưa lau xong hốc mắt Mạnh Khung đã đỏ. Tôi cẩn thận từng ly từng tí lau tay ghim kim cho anh, hỏi, đau không? Mạnh Khung lắc đầu một cái, nói, chú cảm thấy mình phiền cháu quá. Tôi nói lúc cháu còn nhỏ chú cũng lau người cho cháu như vậy, chú quên sao? Mạnh Khung hỏi, giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Không nhiều, tôi qua loa, nói, về sau nếu thân thể không thoải mái, không thể gạt cháu, về sau cháu cũng không gạt chú. Mạnh Khung gật đầu một cái, để tôi lại lau thân thể cho anh một lần, đến khi hoàn toàn lau sạch sẽ chúng tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Mạnh Khung đi vào bàn mổ, bác sĩ gây mê đi ra hỏi, muốn gây mê toàn thân hay gây mê bộ phận cho bệnh nhân? Tôi hỏi, cái nào tốt hơn? Bác sĩ gây mê nói, gây mê toàn thân đi, giải phẫu xong còn phải nằm, gây mê bộ phận eo sẽ đau đến nằm không được. Tôi nói, vậy thì gây mê toàn thân. Bác sĩ gây mê nói, gây mê toàn thân hơi đắt. Tôi nói, không có việc gì. Bác sĩ gây mê đi vào, chẳng được bao lâu lại đi ra. Ông có chút không nhịn được, nói, bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu gây mê bộ phận, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cau mày, gằn từng chữ nói, người nhà bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu gây mê toàn thân. Tôi nói gây mê toàn thân, thì cứ gây mê toàn thân. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 44, tiết lộ đứng ở trước cửa phòng giải phẫu của Mạnh Khung cảm giác khác hoàn toàn khi đứng ở trước phòng giải phẫu của Trương Mông. Cũng có thể nói, nó đều không giống với đứng ở trước phòng giải phẫu của bất luận người nào. Loại cảm giác đó, giống như trên đường đi nhiều người lui tới như vậy, nhưng chỉ có một mình bạn đứng ở chỗ này, âm thanh trong phòng giải phẫu bị phóng đại vô hạn, còn những âm thanh khác thì bị thu nhỏ vô hạn. Trong giây phút chờ đợi tôi đứng ngồi không yên, đột nhiên nhớ tới tại sao ngày 17 tháng 3 lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Ở nơi đây, một ngày này kiếp trước, Mạnh Khung cũng làm giải phẫu, tôi cùng anh đi tới bệnh viện. Bởi vì quá mức sợ hãi, trong bệnh viện tất cả đều lưu lại ấn tượng khắc sâu cho tôi. Ví dụ như hành lang màu đen rách nát, ví dụ như ngày 17 tháng 3 màu đỏ rõ ràng trên lịch. Cái gì tôi cũng nhớ, duy lại quên tại sao Mạnh Khung phải nằm viện. Đứng hơn 1 giờ, Mạnh Khung mới bị người đẩy ra khỏi phòng giải phẫu. Anh còn chưa mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Tôi giúp anh mặc quần áo bệnh nhân vào, ôm anh đến giường. Chỉ 1 giờ như vậy, cả người anh giống như gầy hẳn xuống, trên người nóng bỏng, mềm nhũn khiến tôi ôm đến giường. Anh bị tôi làm tỉnh, hít khí nói. Tôi sờ sờ cái trán bị mồ hôi thấm ướt của anh, dùng khăn lông lau mặt cho anh. Môi của anh vì thời gian dài không uống nước mà khô nứt. Bác sĩ không cho uống nước, vì vậy tôi liền dùng bông thấm ướt môi cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh chờ anh tỉnh. Gần đây tới bệnh viện quá thường xuyên, lúc này Trương Mông và Mạnh Khung lại chân trước tiếp chân sau nằm viện, tôi thật sự cảm thấy rất phiền. Thật vất vả mới kiếm được vài đồng tiền, tới bệnh viện một chuyến đã mất giáo, sớm biết như vậy, còn không bằng mời Mạnh Khung ăn một bữa ngon. Nhưng không có tiền cũng phải để Mạnh Khung ăn no, chờ Mạnh Khung tỉnh. Tôi liền hỏi anh muốn ăn gì. Anh nói không có khẩu vị, đau bụng, không muốn ăn. Bác sĩ nói không thể không ăn, đến cửa bệnh viện mua chút canh trứng gà là được. Vì vậy tôi chạy đến cửa bệnh viện, tìm nửa ngày mới thấy nơi bán canh trứng gà. Tôi chạy có chút xa, cách bệnh viện một đoạn, trời lạnh sợ canh trứng gà không nóng nên tôi chạy chậm. Thấy bên trạm xe buýt cách đó không xa có một người đàn ông mặc quân trang. Người đàn ông cao chừng 1m8. Vốn cách xe buýt chỉ có 2 mét, chỉ cần tài xế chờ một chút là có thể đi lên. Nhưng tài xế từ kính chiếu hậu thấy người đàn ông kia, nhẹ giọng mắng câu, đại binh ngu ngốc. Sau đó đóng cửa xe liền lái đi. Người đàn ông lấy mũ xuống, có vẻ hơi nóng nảy. Hắn cực kỳ tức giận ngồi chồm hổm xuống, chọn một cục đá không lớn không nhỏ dùng sức ném một cái trúng tấm thủy tinh phía sau xe buýt, khiến nó vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ. Người đàn ông hô to một tiếng, ngu ích. Tôi nghe hắn hô xong những lời này, cảm thấy giọng nói đó có chút quen tai, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, tôi liền bị canh trứng gà trong tay làm nóng. Sau đó tôi không nhìn náo nhiệt nữa, chạy tới bệnh viện. Có người sau lưng hô hấp chạy tới gần, tôi né sang bên phải, người nọ liền vượt qua tôi, dùng một tốc độ kinh người chạy băng băng về phía trước, sau đó quẹo nơi khúc cua, mục đích cùng hướng với tôi. Tôi vừa nhìn, đúng là người đàn ông mới cầm cục đá ném vỡ cửa xe buýt. Tôi và hắn một trước một sau chạy vào bệnh viện, bởi vì có chút để ý, cho nên tôi liền chú ý tới người đàn ông kia thế mà lại đi tới phòng bệnh của Trương Mông. Tôi chợt hiểu ra, không trách được cảm thấy giọng nam này quen tai. Hắn chính là người đàn ông xa lạ trong cửa hàng ngày đó, có cử chỉ thân mật với Trương Mông. Tôi đưa canh trứng gà tới phòng bệnh của Mạnh Khung, anh còn đang ngủ, vừa nghe tôi mở cửa liền mở mắt. Mạnh Khung vì nhiễm trùng nên mới sốt cao, hẳn sẽ không lây bệnh. Tôi dùng khăn lông xoa xoa tay và mặt cho anh, gắp một cái nhiệt kế dưới nách anh rồi đỡ anh ngồi dậy ăn cơm. Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc người như vậy, nếu là người khác tôi có thể sẽ không kiên nhẫn, nhưng người này là Mạnh Khung, là người sẽ khiến tôi nguyện ý vô hạn. Mạnh Khung chỉ ăn một muỗng nhỏ liền bắt đầu nôn ọe, vừa nôn liền làm vết thương đau nhức. Nhìn anh đau đến run rẩy, tôi lại không dám khuyên anh ăn nữa, rút nhiệt kế ra để anh nằm xuống. Đau đớn khiến cho anh càng thêm mệt mỏi, đổi một chai dịch rồi Mạnh Khung liền ngủ mất. Tôi ngồi bên cạnh anh một lát, có chút ngạc nhiên xuống lầu, đi tới phòng bệnh Trương Mông. Ở ngoài cửa tôi liền nghe được giọng lười biếng của Trương Mông. Y vênh mặt hất hàm sai khiến nói, đừng nài nữa, tôi không thể ăn cái gì. Cậu muốn thứ này từ trong dạ dày của tôi chảy xuống sao? Tôi vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục ngồi ở cái ghế rõ ràng nhỏ hơn người hắn rất nhiều, lưng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Trương Mông nghe được tiếng đẩy cửa, quay đầu nhìn tôi, lộ ra một nụ cười, nói, Tiểu Trần à, bệnh ba nhóc sao rồi? Tôi nói, tốt hơn rồi, tiền của chú về sau tôi sẽ trả lại cho chú. Không cần, Trương Mông phất tay một cái, sai sử người đàn ông mặc quân phục, nói, lấy cái ghế. Người đàn ông kia nghe vậy đứng dậy, ngồi ở trên giường Trương Mông, chỉ vào cái ghế mình vừa ngồi, nói, ngồi. Tôi khoát khoát tay, ý bảo mình sẽ không ở lâu. Trương Mông trà sát râu ria dưới cằm mình, nói, Tiểu Trần, sau này trở về nhóc đừng đến quán, lúc nào khai trương lại tôi sẽ bảo nhóc. Tôi nói, tôi tới chính là muốn nói chuyện này với chú. Ba tôi không biết tôi làm ở chỗ chú, nếu như ông ấy biết nhất định sẽ không vui. Huống chi sang năm tôi lên lớp 12 rồi, tôi muốn, được rồi. Trương Mông nheo mắt lại ngắt lời tôi nói, nhóc muốn nói gì tôi đều rõ ràng, nhưng ba nhóc thật sự không biết nhóc làm ở chỗ tôi sao? Chớ đùa, nhóc trở về trước, tự suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Đừng động tới ba nhóc, nhóc nghĩ xem mình có muốn làm tiếp ở chỗ tôi hay không? Đừng nói chờ tôi khỏe lại nói sau. Tôi nhìn Trương Mông, há miệng, vẫn không nói gì. Tôi trầm mặc xoay người, ánh mắt người đàn ông xa lạ mặc quân trang này rất sắc bén, còn tràn đầy tính công kích khiến tôi đứng ngồi không yên, đóng cửa lại còn có thể cảm thấy địch ý của hắn. Ngày Mạnh Khung xuất viện do tôi đạp xe đạp tới đón anh về. Suy tính đến vết thương của anh, dọc theo đường đi tôi đều đạp rất chậm, tận lực đi ở nơi bằng phẳng. Trong thời gian ngắn anh không có biện pháp đi làm, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Tôi thấy điện thoại trong nhà có nhiều cuộc gọi nhỡ của chủ nhiệm lớp, trở về liền quay số gọi lập tức nghe được tiếng chủ nhiệm lớp rít gào. Thầy giống, Trần Khải Minh trò có còn muốn đi học hay không? Ngày hôm trước thi giữa kỳ không phải thi tháng, sao trò không tới còn không xin nghỉ hả? Trò có biết cuộc thi này quan trọng đến mức nào không? Trò sắp phải lên năm ba rồi, bằng vào thành tích của trò có thể được cử đi học ở trường rất tốt. Nhưng có được cử đi hay không còn phải xem thành tích bình thường của trò nữa. Mỗi lần thi giữa kỳ cùng cuối kỳ đều phải nhìn, trò đột nhiên bỏ thi một lần, biết thứ hạng sẽ bị kéo thấp xuống bao nhiêu không? Nghe thầy oán trách một chuỗi dài, tôi không khỏi kéo điện thoại ra xa, chờ thầy phát tiết xong rồi, mới bình tĩnh nói, thầy, em không muốn cử đi học, tự em sẽ thi. Trường đại học tôi muốn học, bình thường sẽ không có danh ngạch cử đi học ở trường này. Nếu sống lại một lần còn không có can đảm dự thi trường đại học đó, tôi thật sự là uổng phí sống lại một lần. Chủ nhiệm lớp nghe lời này của tôi lại càng thêm căm tức, nhưng cũng không có biện pháp làm gì tôi, vì vậy liên tục nói mấy chữ, tốt, rồi cúp điện thoại. Mạnh Khung đứng ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe tôi cúp điện thoại, hỏi, sao vậy? Không có việc gì. Tôi rửa tay một cái, đứng ở bên cạnh Mạnh Khung, giúp anh nấu cơm. Mạnh Khung xuất viện một tuần lễ, vết thương tốt lắm rồi, tôi không muốn anh đi ra ngoài làm việc, nhưng anh cứ cố phải đi. Suy nghĩ tới cảnh anh phải lau xe dưới trời lạnh như vậy, tôi liền cảm thấy trong lòng siết chặt, nhiều lần mở miệng muốn nói cái gì đều nuốt xuống. Mạnh Khung nói anh muốn góp tiền cho tôi, phí học đại học. Một tháng tiền lương của anh chỉ hơn 1.000, đã góp được gần 5.000 rồi. Anh nói anh chỉ cần cố gắng một năm nữa là có thể trả toàn học phí một năm cho tôi. Tôi không nói cho anh biết lần giải phẫu này tốn gần 4.000, chính anh sẽ rất nhanh biết được. Học phí anh góp cho tôi đã không còn gì. Trần Khiếu Hổ đã từng nói với Mạnh Khung, anh không trả nổi học phí cho tôi. Tôi đoán hơn phân nửa nguyên nhân Mạnh Khung tự ti là ở đây. Nếu như có thể khiến anh góp ít tiền, nói không chừng anh có thể tự tin nhiều hơn chút. Tôi trầm mặc một chút, nói với anh nói, cháu biết rồi. Suy tính đến vết thương của Mạnh Khung, ông chủ nhà xe rất tốt bụng để anh ngồi vào trước quầy giúp thu tiền. Đây đối với Mạnh Khung mà nói là một chuyện mới lạ. Anh có thể ngồi ở trong tiệm xe ấm áp, không cần rửa xe, chỉ dùng máy tính ghi chép tình huống thu lệ phí là được. Ông chủ tốt bụng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình tốt khó được lại biến mất hầu như không còn lúc tôi bước vào cổng trường. Tôi bắt đầu bối rối việc tôi quên thi giữa kỳ, bắt đầu lo lắng bài học nhiều ngày tôi đã bỏ qua. Đối với thi tốt nghiệp trung học, thật ra thì tôi không nắm chắc. Tuy sống lại một lần, nhưng vì tôi nhảy lớp nên nội dung thi tốt nghiệp trung học đã khác trước, vừa đúng vào năm trước khi cải cách. Để trước cải cách dường như tôi chưa từng thấy qua, ngay cả hình thức thi cũng không quá rõ ràng. Vì vậy tôi trở lại lớp, nghiêm túc nghe mấy tiết học. Nam sinh ngồi cùng bàn rất lịch sự đó vỗ vỗ tôi, nói, chủ nhiệm lớp gọi cậu có chuyện. Tôi đứng dậy, đoán chừng thầy vẫn nói đến chuyện thi giữa kỳ, có chút không nhịn được. Đi tới cửa, còn chưa gõ cửa tôi liền nghe được giọng nói hào phóng của chủ nhiệm lớp. Phải nói thông minh, cũng không sánh bằng Trần Khải Minh lớp tôi. Quan trọng nhất là nó ngoan, chưa bao giờ gây chuyện. Nếu tôi cũng có thể sinh một đứa con trai như vậy thì tốt rồi. Ngày ngày nằm mơ cũng bật cười. Một giáo viên nữ khác nói, vậy sao ngày nào anh cũng giống nó, không sợ hù họa người nhà nó sao? Chủ nhiệm lớp cười nói, đứa bé vào tuổi này không thể nuông chiều, giống vài câu nó mới biết được cái gì gọi là ranh giới cuối cùng. Tay gõ cửa của tôi dừng một chút, đợi hơn 10 phút mới gõ cửa lần nữa. Chủ nhiệm lớp vừa nhìn thấy tôi, thái độ lập tức biến thành nghiêm túc mà hung dữ. Khí thế của thầy rào rạt nói, cho còn mặt mũi trở lại. Buổi chiều thời gian rèn luyện thể dục tôi đi tới phòng tự học, cúi đầu viết tiếng Anh nửa giờ, không phát giác có người ngồi ở bên cạnh tôi. Cho đến khi người nọ gõ mặt bàn của tôi một cái, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn một chút. Đưa quà sinh nhật cho cậu. Triệu Nhĩ Đoá lấy ra một thứ gì đó màu rám nắng từ trong túi sách, nhét vào trong tay tôi. Tôi lấy nhìn một chút, thì ra là loại cột vào đầu gối để phòng ngừa tổn thương do giá rét. Tôi nghĩ nghĩ, bỏ vào trong túi sách, nghĩ có thể đưa vật này cho Mạnh Khung. Triệu Nhĩ Đoá cười hít mắt nghe tôi nói, cảm ơn, lại móc ra một hộp kẹo chóc lớt từ trong túi sách. Tôi vừa nhìn hộp kẹo kia liền giả bộ lắc đầu không nhận, hỏi, Hứa Chi Hiên, làm sao cậu biết? Cậu trả lại cho người ta đi, tôi không nhận. Triệu Nhĩ Đoá trợn mắt nhìn tôi một cái, nói, ai nói đưa cho cậu? Đây, là, của, tôi. Cậu ta cầm một viên kẹo, dương dương hả hê nói. Sau đó trở tay ném cho tôi, nói, tôi chỉ cho cậu một viên thôi. Tôi khoát khoát tay, không nhận. Đây dù sao cũng là Hứa Chi Hiên đưa, dù đưa cho người nào, nếu tôi đồng ý với Mạnh Khung không ăn đồ của người khác, thì nên làm được. Triệu Nhĩ Đoá cũng không cố gắng, cẩn thận từng ly từng tí nhận lại viên kẹo, do dự nhìn tôi một cái. Tôi chờ một lúc lâu cũng không nghe cậu ta nói chuyện. Vì vậy cúi đầu làm bài tập. Triệu Nhĩ Đoá tiến tới bên cạnh tôi, dùng vẻ mặt có bí mật muốn chia sẻ với tôi, nói, Trần Khải Minh, cậu có cảm thấy gần đây chú Mạnh rất kỳ lạ không? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 45, nhạy cảm tôi theo quán tính hỏi một câu, sao vậy? Triệu Nhĩ Đoá liền dính vào bên cạnh tôi, nói, buổi sáng chủ nhật ngày đó, ba tôi nói tôi đưa đồ ăn tới cho hai người. Nhà cậu không đóng cửa, tôi liền đẩy cửa tiến vào, cậu đoán tôi thấy được gì? Chú Mạnh đang hôn cậu đó.